Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 570, chương 569, đây là lần thứ mấy? Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới an toàn văn phòng. Ăn mặc xanh đen sắc áo sơ mi, giữ lại một ít râu tua tủa Danny ngồi ở trong phòng làm việc. Từ khi hai lần trước thằng Hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sau, bọn họ ý thức được mạng lưới an toàn càng thêm nghiêm trọng. Chí năng firewall bắt buộc phải làm. Từ đảo quốc được thằng Hề virus mã gốc sau, quốc gia mạng lưới an toàn bộ ngành tổ chức một lần tập huấn. Điều đi toàn quốc mạng lưới an toàn bộ ngành tinh anh. Trí tuệ nhân tạo nhân viên nghiên cứu. Tiến vào bên trong khai phá trí năng firewall. Mấy năm trường học, có thành tựu không nhỏ. Chỉ ít hiện tại cơ quan tình báo trung ương phòng cháy vòng đã là trí năng firewall. Tính an toàn tăng lên rất nhiều. Nhấp một hớp cà phê, Danny liền ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng kiểm tra một lần cơ quan tình báo trung ương mạng lưới. Bỗng nhiên, máy tính màn hình bắt đầu nhảy lên. Cảnh báo, máy chủ bị xâm lấn. Firewall hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên còi báo động. Nhường bên trong phòng làm việc một ít không có việc gì. Chính đang ngủ gật thám viên trong nháy mắt tỉnh táo. Tỉnh cả ngủ, đáng chết. Vì sao lại như vậy? Danny nhìn thấy bị xâm lấn cảnh báo. Đầy mặt dại ra, xâm lấn bọn họ máy chủ. Cần đi qua nhiều tầng firewall. Chỉ cần bị công kích, sẽ vang lên cảnh báo. Nhưng bây giờ đối phương đã xâm nhập, mới xuất hiện cảnh báo. Hắn không thể không hoài nghi. Công kích người, khả năng sử dụng hệ thống lỗ thủng. Đến giấu giếm được bọn họ trí năng firewall hệ thống. Một giây sau. Nhìn thấy máy tính màn hình hack rơi. Danny há to mồm, như bị sét đánh. Hành quân kiến tập đoàn phản ứng gì? Mellon nghe xong thủ hạ thám viên báo cáo sau khi bắt đầu suy tư. Phụ trách tình báo hôm tâm tình cũng rất tốt. Chúng ta nhường phóng viên ở Tân Hải thị quan tâm hành quân kiến tập đoàn phản ứng. Nhưng hành quân kiến tập đoàn đến hiện tại không có quá to lớn phản ứng. Chỉ là bộ quan hệ xã giao bác bỏ tin đồn. Liền không nói gì, cao tầng cũng không hề lộ diện. Chúng ta nhân viên tình báo biết được, bọn họ pháp vụ bộ đang ở Hoa Hạ mỗi cái thành thị liên hệ luật sư. Mời mọc văn phòng luật sư, nhiều đến hơn 80 nhà. Quy mô lớn như vậy mời luật sư, là chuẩn bị khởi tố những kia tung tin vịt tin đồn dân mạng. Không tìm được chính chủ, chỉ có thể nắm những kia con tôm nhỏ khai đao. Hành quân kiến tập đoàn thật giống cũng là như vậy chút tiền đồ. Một vị khác thám viên cười nói. Nói tới cái này, bên trong phòng họp hết thảy thám viên trên mặt đều nhiều hơn mấy phần nụ cười. Bọn họ điều khiển toàn bộ sự việc hướng đi. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn danh tiếng bị hao tổn. Phần ngoài gặp mạng lưới bạo lực, bên trong lòng người bàng hoàng. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng là cuối cùng một cọng cỏ. Một khi Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Hà Tiểu Ngư xuất hiện phân kỳ, hành quân kiến tập đoàn sẽ đối mặt với phân liệt nguy hiểm. Trần Mặc cùng Hà Tiểu Ngư ly hôn, hành quân kiến tập đoàn bộ phận cổ quyền liền có thể sa sút. Hoặc là Triệu Mẫn nghỉ việc, một các vị cấp cao lòng người không đồng đều, bọn họ cũng có cơ hội để lợi dụng được, chỉ phải nghĩ biện pháp mua được hành quân kiến tập đoàn cao tầng. Hoặc là khống chế Trần Mặc. Hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật, liền có thể rơi xuống bọn họ túi áo. Coi như không nhiều, có thể được một phần cũng có thể thu hoạch không nhỏ. Hành quân kiến tập đoàn tồn tại, đối với bọn họ quốc gia mà nói, trước sau là một cái uy hiếp. Hành quân kiến tập đoàn nhất định phải phân liệt, hoặc là Trần Mặc rời đi Hoa Hạ. Mellon hai mắt lóe qua kiên định thần thái. Chuyện này với chúng ta quốc gia, rất trọng yếu. Hành quân kiến tập đoàn dẫn dắt toàn bộ Hoa Hạ khoa học kỹ thuật bay lên. Uy hiếp quá lớn, bất luận dùng biện pháp gì, bọn họ đều muốn phân liệt, hoặc là những kia kỹ thuật khống chế ở trong tay chúng ta. Mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi văn, chúng ta hiện tại không cách nào xác định Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Hà Tiểu Ngư trạng thái. Nhưng còn có một cái biện pháp, chính là bước Trần Mặc rời đi Hoa Hạ. Trần Mặc mới là hành quân kiến tập đoàn căn cơ chân chính. có biện pháp nào hay không? Nhường Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn làm lộn tung lên. Chỉ cần cặp kia mới làm lộn tung lên, Trần Mặc ở Hoa Hạ liền bước đi liên tục khó khăn. Hắn liền không thể không rời đi. E sợ rất khó. Theo chúng ta biết được tin tức, Hoa Hạ chính thức khắp nơi giữ gìn hành quân kiến tập đoàn. Vậy hãy để cho người tìm cơ hội đem cái kia đoạn ghi âm giao Hoa Hạ chính phủ. Melon cười lạnh. Khấu khấu khấu. Melon mới vừa nói xong. Phòng họp ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một tên nữ thám viên bước nhanh tiến vào phòng họp. Sắc mặt khó coi. Phòng họp máy tính không muốn network. Toàn bộ tổng bộ máy tính đã toàn bộ bị hacker phá hủy. Tê toàn bộ bên trong phòng họp thám viên. Một mặt mộng bức. Đây là lần thứ mấy? Đây là lần thứ mấy? Đây là lần thứ mấy? Các ngươi nói. Lina sắc mặt đen gì chẳng khác nào mấy chục năm không rửa qua đáy nồi. Hầu như chảy ra mực nước đến. Mỗi một câu nói đều là gào đi ra. Chúng ta tổng bộ mạng lưới bị các ngươi quản lý thành khách sạn sao? Tùy tùy tiện tiện người khác ra ra vào vào. Lại là máy chủ bị đen. Lại là bị đen. Lần này không phải trộm lấy tư liệu, mà là toàn bộ tổng bộ nhà lớn network máy tính. Toàn bộ thiêu hủy. Đây là nàng ở mặc cho tới nay. Lần thứ ba bị hacker đắc thủ. Thuê các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi không phải cao thủ hàng đầu sao? Không phải hàng đầu mạng lưới an toàn nhân viên sao? Các ngươi hàng đầu chính là lần lượt bị người dẫm mặt đánh. Chúng ta mặt mũi đều bị các ngươi hủy đến gần như. Các ngươi còn muốn ta thế nào? Muốn như thế nào a? Hai ngày nữa được rồi lại bị đen một lần. Để trong này trở thành hacker sân chơi vẫn là phong thần bảng. Lina đem trở ngại tay con chuột nhổ ra. Mạnh mẽ đập xuống đất. Nếu như không phát tiết, nàng cũng bị khí đến chảy máu não. Mạng lưới an toàn bên trong phòng làm việc. Mỗi người đều đem vùi đầu ở ngực. Câm như hến, vừa thẹn không chịu nổi. Cục trưởng, Lina trợ lý đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Chuyện gì? Nói, Lina hỏa khí còn không tản đi. Nhường trên sân người tất cả đều sợ đến run lên. Qua Washington nhân viên truyền đến tin tức. Đài năm góc cũng gặp phải công kích. Bọn họ network máy tính cũng bị virus phá hủy. Trợ lý nuốt nước miếng một cái mở miệng. Trên sân thám viên mồ hôi lạnh chảy ròng. Răng rắc ở không khí yên tĩnh thời điểm. Nhà lớn hết thảy ánh đèn tùy theo tắt. Dự bị điện lực tự động khởi động. Mới lần thứ hai khôi phục cung cấp điện. Chuyện này là sao nữa? Lina âm thanh mang theo vô lực. Ngồi trên vị trí này tới nay, nàng liền mọi việc không thuận. Lúc này đã có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Không bao lâu, một tên công nhân viên mới truyền đến tin tức. Lang Ly cung cấp điện hệ thống bị hack. Lina hai mắt tối sầm lại. Hít sâu một hơi. Suýt chút nữa ngất đi. Tìm cho ta. Không tiếc bất kỳ đánh đổi. Tìm ra cái kia chết tiệt hung thủ. Ta muốn lột hắn bì. Quất hắn gân. Lina như một con muốn chọn người mà thực cọp cái. Cơ quan tình báo trung ương cùng đài năm góc. Bọn họ quốc gia mạnh mẽ nhất hai cái cơ cấu. Máy tính toàn bộ gặp xui xẻo. Mới nghiên cứu phát minh trí năng firewall. Ở vị kia thần bí hacker trước mặt. Dường như giấy giống như yếu đuối. Loại này hacker kỹ thuật. Hoàn toàn có thể nhiễu loạn một cái quốc gia trật tự. Khiến người không rét mà run. Lần trước thằng Hề sự kiện sau. Bọn họ hết thảy tài liệu bí mật. Bất luận loại nào cấp bậc. Toàn bộ bảo tồn đến độc lập máy chủ bên trong. Lần này máy tính bị hủy. Tuy rằng không có trọng yếu tư liệu. Nhưng phổ thông văn kiện số liệu toàn bộ thất lạc. Đều đầy đủ bọn họ tiêu tốn không ít tinh lực đi một lần nữa thu dọn. Loại này xâm lấn. Chính là ở đánh bọn họ mặt. Hơn nữa là tàn nhẫn mà đánh. Trước đây còn có thằng Hề tổ chức cái này manh mối. Lần này liền một điểm đầu mối hữu dụng đều không có. Toàn viên cấm khẩu bảo mật. Chuyện này đối với ở ngoài tuyên bố. Là máy móc trục trặc tạo thành. Máy tính cũ nát. Muốn đổi mới. Đổi một nhóm mới máy tính đi vào. Cục trưởng. Washington ở đâu tới điện thoại. Trợ thủ chạy tới thông báo. Nhường Lina sắc mặt càng thêm không tốt. Hiện tại lập tức tìm cho ta. Trở lại văn phòng, nhìn thấy điện thoại trên bàn. Hít sâu một hơi mới tiếp lên. Vừa nãy nàng mắng người khác, hiện tại phải làm tốt bị mắng chuẩn bị. Tổng thống tiên sinh, rác rưởi, toàn bộ cơ quan tình báo trung ương đều như thế không không dùng sao? Người thượng vị tới nay, đã có làm hay không một cái khiến người thỏa mãn sự tình? Người còn hiềm mất mặt ném không đủ. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy? Tự ngươi nói, ngươi nếu như vô năng, liền cùng ta nói, đừng giữ lại đóng ở sỉ nhục trụ lên. Không quản ngươi dùng phương pháp gì, tìm tới cái kia hacker. Đáng chết, Lina giận mà không dám nói gì. Mặt lúc này lại trở nên âm đen. Nhưng những câu nói này chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Nếu như hiện tại từ trước, nàng liền thật trở thành cơ quan tình báo trung ương sỉ nhục nhất một nhâm cục trưởng. Kiêu ngạo như nàng, đây là tuyệt đối không cho phép. Trải qua một thời gian nữa, nhiệm kỳ liền muốn kết thúc. Cử hành tổng thống tổng tuyển cử, mới cũ luân phiên, sống quá khoảng thời gian này, cũng có thể thể diện một điểm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, hiện tại động tác, chỉ là Trần Mặc thu một điểm lợi tức, đến từ Trần Mặc trả thù. Còn chưa kết thúc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.